Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 84. Tiểu phi người Carlos Toshiki. Ban làm Carlos Toshiki đột nhiên dùng ra ban đến thời điểm xây đô cao trung tiểu đồng bọn nhi, có không ít trong lòng người là khó có thể tin. Từ trước cảm giác đến xem, Carlos Toshiki có thể không giống dự định muốn dùng ban một cái hạ quyết tâm muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu siêu sao tuyển thủ. Thấy Sawamura ném một cầu sau khi lập tức dứt khoát kiên quyết biến đổi dùng ban. Chuyện như vậy nghe tuy rằng đề khí, nhưng trên thực tế phát sinh độ khả thi nhưng nhỏ bé không đáng kể. Siêu sao tuyển thủ là có người. Vì là siêu sao tuyển thủ tôn nghiêm Carlos Toshiki, tốc độ bản thân là phạm quy cấp bậc. Nhưng trước hắn cũng rất ít dùng đến ban so với tốc độ của hắn. Carlos Toshiki đối với mình đánh bóng thực lực càng tự tin ở tình huống như vậy. Hắn dứt khoát kiên quyết dùng ban, mục đích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói liền ngay cả Carlos Toshiki ở nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng sau khi cũng đã ý thức được hắn không thể đánh ra đi tới sao? Không thể nào. Tuy rằng như thế nghĩ rất thỏa mãn Seido cao trung tiểu các bạn bè lòng hư vinh, nhưng bọn họ đồng thời cũng phi thường rõ ràng chuyện như vậy xuất hiện độ khả thi thực sự là quá thấp, chính là bởi vì không nghĩ tới. Vì lẽ đó Carlos Toshiki đột nhiên dùng ra ban đến thời điểm Seido cao trung tuyệt đại đa số tiểu đồng bọn mới sẽ khá mộng, hai cái bên trong cát chơ thậm chí đều quên muốn chạy về phía trước. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đầu óc đều choáng váng nói. Thí dụ như cát chơ vị trí Miyuki, hắn hiển nhiên liền đã từng cân nhắc qua tình huống như vậy. Cho nên nhìn thấy Carlos Toshiki đột nhiên sửa lại ban, Miyuki cũng không hoảng hốt, chỉ là nhắc nhở chốt gôn một Mezono tiến lên kiếm cầu cùng Miyuki chăm miệng một lời hô lên câu nói này. Còn có picture trên gò Sawamura, Sawamura không có Miyuki xem như vậy rõ ràng. Trước hắn cũng không nghĩ tới Carlos Toshiki lại đột nhiên dùng ra ban. Nhưng hắn kinh nghiệm thực sự là quá phong phú. Nhìn thấy Carlos Toshiki cử động trong nháy mắt, thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra phản ứng này, một cầu là chính chính lăn hướng về gôn một. Vị trí này cầu, chốt gôn một chạy về phía trước, tiếp cầu thích hợp nhất chốt gôn một rời đi chiếm gôn sau khi. Nhất định phải có người đến gôn một tiến hành lấp chỗ, tiến hành lấp chỗ mặc kệ là chốt gôn hai vẫn là picture, cũng có thể hai cái vị trí này. Cách gôn một chiếm gôn gần nhất Sawamura Aizun tự đề cử mình, chủ động chạy đến gôn một mười mấy năm quen thuộc hạ xuống. Hắn đã đem này bộ động tác xem là chính mình bản năng, một bên chạy thời điểm hắn còn một bên nhắc nhở Mezono đi kiếm cầu. So với hai người này cấp độ yêu nghiệt tuyển thủ, Mezono rõ ràng liền khá là bình thường. Carlos Toshiki đột nhiên sửa lại ban, vẫn đợi được cầu đụng tới chày lên sau khi, Mezono mới rõ ràng phát sinh cái gì. Ở Seido cao trung, hắn cũng là chịu qua tối nghiêm khắc huấn luyện, dưới tình huống này huấn luyện, hắn luyện tập qua số lần không kế mấy. Vì lẽ đó khi rõ ràng tất cả sau khi, Mezono lập tức chạy về phía trước, chỉ là hắn nhanh, runner tốc độ càng nhanh hơn, đợi được Mezono phản ứng lại chạy về phía trước thời điểm ở hắn đối diện đón đầu bay chạy tới một bóng người nhanh, thật giống như một đạo bay nhanh tia chớp màu đen, chớp mắt liền vọt tới Mezono trước mặt, hầu như là theo bản năng. Mezono tầm mắt không thể tránh khỏi hướng về Carlos Toshiki trên người nhìn sang, cái tên này thật nhanh. Cùng Carlos Toshiki chạy đối đầu Mezono, theo bản năng trong lòng run run một cái, liền hắn nhìn thấy qua hết thảy runner bên trong. Carlos Toshiki toàn lực lao nhanh lên, tốc độ hẳn là nhanh nhất, cái tên này nhanh khiến người ta cảm thấy thật giống không chân thực như thế. Trong chớp mắt hai người liền đụng vào nhau thật giống một đạo màu đen toàn như gió. Carlos Toshiki từ Mezono bên người tung bay mà qua hắn bắt đầu chạy mang phong. Để Mezono thậm chí cảm giác có như vậy trong nháy mắt khó thở cái tên này. Mezono rõ ràng, chính mình nhất định phải nhanh nếu như hắn không thể càng nhanh hơn. Như vậy hắn e sợ rất khó ngăn cản Carlos Toshiki chiếm gôn, nghĩ tới đây. Mezono chạy vội xông tới, nhặt lên bóng chày, trực tiếp truyền về chốt gôn một vị trí. Sawamura Izun đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhanh. Nhanh, mắt thấy Carlos Toshiki liền muốn chay như bay đến gôn một vào lúc này. Mereno truyền về cầu cũng lại đây, đúng. Bóng chày lọt vào Sawamura Izun găng tay bên trong. Hầu như là đồng thời, Carlos Toshiki cũng từ gôn một lên chạy tới, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cạnh gôn một. Trọng tài cái kia trọng tài có chút do dự. Cuối cùng trưng cầu một hồi gôn trọng tài chính ý kiến. Sau đó đem tay giơ lên đến. Nặng nề vung đi, xếp. No out, gôn một có người Inashiro Industrio ở thi đấu vừa bắt đầu. Liền đạt được một cái hữu hiệu chiếm gôn trên khán đài khán giả. Từng cái cũng cảm giác 10 điểm không chân thực, miệng nó. Vừa đó là cái gì nhỉ? Chốt gôn ba chính diện đập trúng bóng. Batter lại có thể chiếm gôn. Tốc độ này là mở ra quải đi. Thật nhanh, tuy nói Seido cao trung bên trong Kuramochi Yuichi tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng vị này so ra. E sợ còn kém một chút nhi, Carlos Toshiki. Carlos Toshiki, trên khán đài vang lên liên tiếp cổ vũ âm thanh một tận đến giờ phút này. Carlos Toshiki mới rốt cục nhìn thấy hắn những người ái mộ. Carlos Toshiki fan, toàn bộ bị ma vương cấm vệ quân các anh em cho vây quanh cùng Sawamura người đông thế mạnh fan. Quần thể so ra. Chống đỡ người da đen nhỏ Carlos Toshiki người. Thiếu đáng thương nếu như không phải Carlos Toshiki biểu hiện ưu tú. Bọn họ chỉnh cuộc tranh tài. Khả năng đều không phát ra được một điểm âm thanh catcher vị trí. Miyuki cười khổ. Cái tên này tốc độ. Cũng là phạm quy cấp bậc. Sawamura không cam lòng từ gôn một trở lại pitcher khâu vừa thiếu một. Chút liền đem Carlos Toshiki đưa ao, cái này thiếu một chút. Nhưng là kém cùng nhiều no ao. Gôn một có người cùng một người ao. Trên gôn không người. Nhưng là hoàn toàn khái niệm bất đồng, càng không cần phải nói trên sân runner vẫn là Carlos Toshiki. Cái này tiểu phi người coi như là hắn cùng Miyuki. Cũng không thể không đối với cái tên này chú ý thêm một khi bị cái tên này tìm tới thích hợp trống. Giống, hắn không chừng liền có thể một đường tiến quân thần tốc xuống không được. Tuyệt đối không được. Sawamura ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, nguyên bản còn có mấy phần tản mạn hắn. Vào lúc này triệt để tỉnh lại Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên theo thói. Quen lay động một chút cổ của chính mình. Khả năng bởi vì thời gian dài không hoạt động quan hệ. Lần này hoạt động thời điểm, cái cổ xương trong lúc đó phát sinh kéo kẹt tiếng vang Seido cao trung nhược điểm. Đã bắt đầu xuất hiện Sawamura, cái này động cơ quá tốt. Hiện tại Seido cao trung với hắn, hoàn toàn không xứng đôi, vừa Sawamura phản ứng liền rất hoàn mỹ. Nhưng hắn đội hữu, nhưng không có đuổi tới Sawamura hành động. Mới cho Carlos Toshiki chiếm gôn cơ hội, chỉ cần thi đấu tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Seido cao trung tách rời địa phương sẽ càng ngày càng nhiều, ta sẽ một cái không lộ. Toàn bộ cho các ngươi vạch ra đến, Kunitomo huấn luyện viên âm thầm nghĩ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.